tựa hồ là lấy hết dũng khí. Nhâm Tồn Chí cười nói, bởi vì hơn 3 năm lúc trước, có một người hướng về phía ta hỏi tới qua cái tên này. Nghe được câu này, Tần Tinh cái thứ nhất nghĩ đến chính là Minh Minh Linh phân thân. Nhưng mà chợt cũng biết không đúng, Minh Linh phân thân cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc. Nếu mà hơn 3 năm lúc trước Nhâm Tồn Chí thấy qua hắn, như vậy hôm nay gặp lại mình, tất nhiên sẽ có phản ứng. Ngoại trừ Minh Linh phân thân ra, tại đây minh tinh giới bên trong, tại đây tới gần thông minh chi lộ trục xuất chi địa, còn có thể hỏi tới Ngọc Vô Nhan người, chỉ có một hồn tinh. Bất quá Tần Tinh đối với hồn tinh vậy mà lại hỏi thăm Ngọc Vô Nhan tin tức, cũng là cảm thấy vẻ không hiểu. Lần nữa nhìn đến Nhâm Tồn Chí, Tần Tinh đã hiểu rõ đối phương hỏi mình cái vấn đề này mục đích rồi. Bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, xem ra Nhâm đạo hữu biết rõ Thiên Mộ lai lịch. Hướng theo Tần Tinh mở miệng, một cổ cường đại khí tức cũng từ hắn trên thân thể lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ núi lửa nội bộ. Một nửa tháng trước, Tần Tinh có lẽ thật đúng là không phải Nhâm Tồn Chí đối thủ, nhưng là bây giờ đã nắm giữ số ít tinh khí hắn, chính là có hoàn toàn chắc chắn đánh chết Nhâm Tồn Chí. Cảm nhận được Tần Tinh thực lực tại ngắn ngủi nửa tháng lại có đề thăng, Nhâm Tồn Chí trong lòng không nén nổi lại lần nữa giật mình, vội vàng nói, Thiên đạo hữu xin yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Tần Tinh cũng không có thu hồi mình khí tức, vẫn hai mắt như kiếm nhìn chằm chằm Nhâm Tồn Chí nói, ngươi hỏi dò lai lịch ta, nhất định là có mưu đồ. Nhâm Tồn Chí bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, tại hạ hy mong Thiên đạo hữu ngày sau nếu như có thời gian, có cơ hội, có thể thay ta theo ta mọi người trong nhà báo tin bình an, để báo đáp lại, tại hạ nguyện ý nghe Thiên đạo hữu sai khiến. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.